Thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 145. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Hằng giả vờ tức giận chừng nàng, lại nắm tay nàng. Mấy tháng nay hắn vẫn luôn ở phủ thành, mặc dù biết quyển sách toán học kia của hắn bán được không tệ, nhưng lại chưa từng nghĩ ngay cả một trưởng quỹ dược đường dưới huyện cũng từng xem qua. Cùng trưởng quỹ hàn huyên nửa canh giờ, trưởng quỹ liền đáp ứng giúp hắn chỉ ra và xác nhận thư đồng Phùng Viễn Thu. Bởi vì chuyện ngựa nhà bị hại, mấy ngày nay Tống Sư Trúc vẫn luôn vô cùng phiền muộn. Hiện tại sau khi biết rõ Phùng Viễn Thu sắp gặp xui xẻo, tâm tình lập tức liền không giống với lúc trước. Nàng đặt lời khai trên bàn, vui vẻ nói, để xem Phùng Viễn Thu làm sao thoát được một kiếp này. Một chùy này nhất định có thể đập C.H.E.T. Phùng Viễn Thu. Mặc dù con ngựa kia không gây ra tai họa lớn, nhưng dù sao cũng có thể định tội hủy hoại tài vật. Lại thêm sắp thi năm, Hứa Học Chính lại đến Quỳnh Châu Phủ, nếu nghe được loại chuyện này, trên hoạn lộ của Phùng Viễn Thu liền có một vết nhơ lớn. Tống Sư Trúc nghĩ rất tốt, nhưng nàng không ngờ, chưa đến hai ngày, Phùng tộc trưởng lại mang theo lễ trọng tới cửa. Tống Sư Trúc bây giờ vừa nhìn thấy người Phùng gia, liền cảm thấy hết sức không thoải mái. Hơn nữa khuôn mặt già nua của Phùng tộc trưởng cùng Phùng Viễn Thu có mấy phần tương tự, nàng nhìn, càng cảm thấy cả người hắn đều lộ ra một cỗ chán ghét. Lần này khi Phùng tộc trưởng tới, sắc mặt so với lúc trước đã xám xịt đi rất nhiều. Cho đến sáng sớm hôm nay sai dịch nha môn tới cửa, Phùng tộc trưởng mới biết được tôn tử đã làm chuyện gì. Tức giận không đủ để hình dung tâm tình của Phùng tộc trưởng. Chuyện Phùng Viễn Thu theo đuổi Lý Nhị cô nương, lúc trước không có nói với hắn. Phùng tộc trưởng cũng là đợi đến khi hắn được người ta khiêng về nhà mới biết được. Phùng Viễn Thu bị thương rất nặng ở Kim Ngọc Lâu. Lý Tùy Ngọc kinh hoàng túm lấy tay hắn, lúc Phùng Viễn Thu ngã xuống đất đầu gối đều bị đờ, em mở thủng một lỗ lớn. Phùng tộc trưởng đã giận hắn không có mắt trêu chọc người Lý gia, lại hận hắn thế mà có thể gây ra loại chuyện này trước kỳ thi năm, mấy ngày nay đối với tôn tử cũng không có chút ôn hòa. Không nghĩ tới Phùng Viễn Thu thiếu niên khí phách, thế mà đem thù đều ghi tạc trên người Phong gia. Nghĩ đến sáng sớm hôm nay sau khi hắn ổn định sai dịch, vào nhà chất vấn tôn tử những lời kia, Phùng tộc trưởng liền cảm thấy nghẹn ngào. Nhà môn chỉ là đến tra xét là diễn cho người ngoài xem, Từ gia cùng Phong gia có thù, ước gì có người đối phó bọn họ. Phùng Viễn Thu ngồi trên ghế, mặt không biểu tình nói đạo lý với hắn, thế nhưng trong nháy mắt, nhà môn nơi đó đã truyền ra tin tức muốn đi qua. Lại có người quen ở nha môn bảo hắn nhanh chóng chuẩn bị đến Phong gia nhận lỗi. Phùng tộc trưởng lúc này mới cảm thấy sự tình không thích hợp. Tống Sư Trúc kỳ thật không muốn gặp lão khốn kiếp này, nhưng Phùng tộc trưởng luôn miệng nói nhị thúc nhị thẩm nhà nàng có quan hệ thân thích, người ở ngõ vây quanh không ít, Tống Sư Trúc không thể không để hắn vào cửa. Nhà hoàn dâng trà xong, nàng kéo căng mặt nói, ngài là người nhà hung thủ, ta là người bị hại, ta cảm thấy chúng ta gặp mặt không thích hợp lắm. Phùng tộc trưởng cười khổ nói, nhà đầu, nói thế nào ta cũng là trưởng bối của ngươi. Hai nhà chúng ta đều lùi một bước, ta chỉ có một tôn tử như vậy, nếu lần này qua đường, tiền đồ của Viễn Thu liền hỏng mất. Việc này liên quan gì tới nhà bọn họ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Sư Trúc rất muốn nói một câu, nhưng Phùng tộc trưởng lại nói tiếp một câu. Nếu tôn tử ta không có tiền đồ, hai nhà chúng ta thật sự không C.H.E.T. không thôi. Tống Sư Trúc không chút khách khí nói, lão thái gia thật là có ý tứ, lấy loại lời này đến uy H.I.E.P. ta, hóa ra làm chuyện xấu còn không cần phụ trách. Bị một tiểu nha đầu nói như vậy, tâm tình Phùng tộc trưởng vô cùng khuất nhục, đáng tiếc tình thế so với người yếu, hắn cũng chỉ có thể nén giận, tiếp tục hạ thấp tư thái, lắc đầu nói. Nào dám UHP, ta là tới cầu các ngươi thả hắn một con đường. Tống Sư Trúc ha ha cười cười, thái độ cầu xin tha thứ của Phùng tộc trưởng thật đủ cao cao tại thượng. Nàng nói, phu quân đã đưa đơn kiện tới nha môn, thỉnh cầu của lão thái gia, thứ cho ta không cách nào đáp ứng. Nói đến liền cầm lấy chén trà, một bộ bưng trà tiễn khách. Phùng tộc trưởng qua trận khuất nhục vừa rồi, đã bình tĩnh lại. Chuyện hôm nay cùng với việc đại phò mã phân phó xuống còn không giống nhau. Phùng Ngọc Dung dù quấy kinh thành đến đất dung núi chuyển, ngoại trừ lo lắng tộc nhân Phùng Thị sẽ bị ảnh hưởng ra, thì chuyện ầm ĩ kia còn xa ngoài ngàn dặm, hắn cũng không cảm thụ được. Nhưng Tôn Tử mắt thấy đã sắp không còn con đường làm quan, Phùng tộc trưởng không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Hắn cười nói, nhà đầu, ngươi như vậy là không tử tế. Chúng ta là quan hệ thân thích, đánh gãy xương cốt còn gân cốt nối liền. Bằng không, mấy năm nay ta cũng sẽ không một mực che chở nhị thúc ngươi, một mực giữ bí mật vì chuyện năm đó của hắn. Phùng tộc trưởng nói câu này lộ ra ý uy hiếp. Tống sư Trúc thầm nghĩ, lão thất phu này quả nhiên bị nàng đoán trúng, chính là muốn dùng chuyện của nhị thúc để áp chế nàng. Lão thái gia nói đùa rồi, nàng dừng một chút, nói câu không dễ nghe, cái gì quan hệ thân thích, mấy năm nay Phùng gia mang đến bao nhiêu phiền phức cho nhà chúng ta, cũng chính là trên người nương ta mang theo danh hiệu tộc trưởng thái thái, còn phải che chở nhị thẩm, trước đó vài ngày mới có thể chu toàn với lão thái gia. Nếu không phải cưới nữ nhi Phùng gia các ngươi, nhị thúc nhà ta làm sao đến mức hôm nay vẫn là một quan ngũ phẩm. Lúc cãi nhau khí thế phải đủ, không thể để cho người ta nhìn ra điểm yếu của ngươi. Dù trong lòng Tống Sư Trúc đã không thích ứng được với lão thất phu này, nhưng nàng vẫn làm ra một bộ dáng lạnh lùng đến cực điểm. Vì có thể thành công lừa gạt Phùng tộc trưởng, nàng ở trong đầu cực lực nghĩ mình thành nương con từ thiên ý, cỗ dối trá bốc khói kia, lập tức liền đi ra. Nhị thẩm nhà ngươi sinh ba nhi tử, cho dù là vì ba đường huynh ngươi, ngươi cũng không thể như thế. Phùng lão thái gia không tin lời Tống Sư Trúc nói, hắn tiếp tục cười. Nhà đầu, hôm nay ta nghiêm chỉnh tới đây nói chuyện với ngươi, ngươi không cần phải giở những trò này với lão đầu tử ta. Phùng tộc trưởng không mốc, Tống thị nhất tộc nếu thật có thể từ bỏ Phùng Ngọc Dung, sớm ở mười mấy năm trước đã hưu nàng, còn có thể cho nàng ở Tống gia nhiều năm như vậy. Tống Sư Trúc cũng chậm rãi nói, lão thái gia thật sự có lòng tin với chúng ta, lão thái gia ngài ngẫm lại. Nếu đổi ngài là nhị thúc, bị tộc nhân của thê tử liên tiếp tính kế, nửa đời người bị ép tới không thể nhúc nhích, ngài thật sự cho rằng trong lòng nhị thúc ta có thể một câu không oán. Nếu nhị thúc thật sự không oán hận, mấy năm nay nhị phòng sẽ không đến nỗi không có sinh một hài tử mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào thời khắc mấu chốt, Tống Sư Trúc đổi trắng thay đen nói rất lưu loát. Không sợ nói cho ngươi biết. Tổ mẫu ta đã nhịn đến mức tận cùng, hạ thông điệp cuối cùng cho nhị thúc ta, nếu Phùng thị các ngươi còn nháo ra cái gì, suy nghĩ vì người một tộc, cũng không thể bị các ngươi kéo đi c, h, ế, t chung được. Ngài đừng lấy các đường huynh ra nói, bọn họ cũng không phải huynh đệ ruột thịt của ta, liên quan gì đến ta. Nghe Tống Sư Trúc nói xong, Phùng tộc trưởng sắc mặt nhất thời có chút khó coi. Tựa như Tống Sư Trúc nói, nam nhân nào bị oan lại không được rửa nhục, còn có thể đối với thê tử một mực không oán không hối. Suy bụng ta ra bụng người, nếu hắn là Tống Văn Sóc, không chỉ có hận, nếu không lột một lớp da của thê tử liên lụy hắn thảm như vậy, hắn cũng không thể để nàng tiếp tục ở lại Phùng gia. Phùng tộc trưởng nghĩ nghĩ, đột nhiên lại cảm thấy đây có phải nguyên nhân Phùng Ngọc Dung gây ra nhiều chuyện như vậy ở kinh thành hay không, nàng đã sớm điên rồi. Càng nghĩ đến những điều này, Phùng tộc trưởng càng cảm thấy ngồi không yên. Tống Sư Trúc cũng cảm thấy hắn có chút nôn nóng, nửa ngày sau, nàng mới nghe được hắn trầm giọng nói. Ngươi xem một chút, ngươi phải như thế nào mới bằng lòng để cho Phong Tú Tài bỏ đơn kiện. Phùng tộc trưởng nói xong, từ trong tay áo lấy ra một tấm ngân phiếu mệnh giá 1.000 lượng, chậm rãi đẩy tới. Lão thái gia đã xem thường người khác rồi, 1.000 lượng là không ít, nhưng so với việc có thể cho Phùng Viễn Thu một bài học, Tống Sư Trúc vẫn cảm thấy cái sau tương đối hả giận. Phùng tộc trưởng lắc đầu, nếu không đủ, ta có thể tăng giá. Tống Sư Trúc nhìn hắn tài đại khí thô, trong lòng tức giận một chút, nhưng lại nhanh nhẹn duỗi ra 2 ngón tay. Không có 2 vạn lượng, cái gì cũng đừng bàn nữa. Nàng ghét nhất chính là loại người dùng tiền đập nàng, nhưng nếu Phùng tộc trưởng thật sự có thể lấy ra 2 vạn lượng, bị đập một lần nàng cũng cam nguyện. Sau khi nói xong, Tống Sư Trúc vẻ mặt mong đợi nhìn Phùng tộc trưởng. Phùng tộc trưởng bị nàng nghẹn một chút. Nhà đầu, người thật đúng là dám nói. Tổng tài sản của hắn cộng lại, cũng không biết có 2 vạn lượng hay không. Vậy thì không thể nói rồi. Tống Sư Trúc tiếc nuối nói, nàng vô vị cung cấp cho Phùng tộc trưởng một đề nghị. Người có thể bán gia sản góp lại, vì cứu tôn tử, thời điểm nên cắt thịt liền phải cắt thịt. Phùng tộc trưởng, hắn hít một hơi thật sâu, cảm thấy mình ủy khuất cầu toàn như vậy thật sự là mất giá. Tống Sư Trúc rõ ràng chính là đùa giỡn hắn. Cách chương.